Bạn đang nghe chuyện người gì của tôi tại website chuyenaudio.mobi. Phần 14. So với sự hiểu biết lèm bèm qua những lần mộng tinh thấy mình chơi gái, giờ tôi sáng mắt ra nhiều. Tôi địch gì thực tế rồi chứ chẳng còn mảy may tưởng tượng. Tôi hiểu rõ phải nhét chim vào lỗ nào để gì sướng, để tôi sướng. Tôi phang gì đùng đùng, đùn đẩy gì chùn tới trước, oạt ra sau. Tôi phải lựa thế để gì lọt gọn trong tầm tay tôi, nảy hai giò gì kiềng bệnh ra, tuy gì sẽ không được thoải mái nhưng chắc chắn tôi sẽ nhìn rõ bất cứ thứ gì đeo trên người gì. Tôi sẽ ngắm cặp vú gì nhún tít cả lên mỗi khi tôi dập gì méo mó, óp ép nơi mông hay đít. Tôi sẽ nghĩa tận mắt cái rùi cui của tôi đun vào và chùi ra nơi cái lỗ ạc nước của gì kêu chóp chép mới ưng. Tôi phải làm sao dẫu con cu sướng thì sướng mà cặp mắt cũng phải no nê bởi vòng mông gì sập sình lượn sóng. Đã mấy phen tôi khệ nệ bê gì lên, gì trông chênh rơi vào cái thế không bấu víu đâu được. Gì chỉ còn nước chống hai bàn tay để mình vắt vẻo cho tôi đục. Tôi kéo ép lồn gì vào thật sát và quậy vèo vèo, gì kêu lên ơi ới. Tôi địch gì thấu đáo đến nỗi mồ hôi gì tuôn ướt đẫm, lạ cái, người đời gọi là mùi mồ hôi mà tôi lại thấy thơm tho điếc mũi mới chết. Gì vèo quặp hai giò thật chắc cho tôi gọt, rũa, sọt, chọc. Hai mờ u lồn nhèo nhẹo khi va vấp vào nây háng tôi, tiếng nước xịt sụt và tiếng gì kêu, nứng, phụ hòa vào nhau nghe dâm hết sức. Chưa bao giờ tôi chơi gái sướng như vậy, và lại gì nhiều kinh nghiệm, đang thèm khát, tuy bố có nghịch quậy gì, ba vẫn không còn lực để thỏa mãn gì, nên gì như cái cây khô thiếu nước. Tôi chàng ràng mén đến, gì nhận ra sức trai cường tráng và dẻo dai thì chịu đèn ngay. Dì biết chim tôi còn múm chưa bị lột vỏ nên bà quyết tâm làm cho nó bật toét ra mới mong tôi địch dì tới được. Thế nên dì trần vờn, cố tìm cách chật được cái ra quy đầu rách rớm máu thì dì mới yên tâm. Tuy tôi có bị rát, đau thốn mà dì mừng. Dì không nói ra xong nhìn tư cách dì tôi lờ mờ hiểu dì đang kháo thầm, cho mày biết tay bà có tẩy sạch cái vỏ chuối thì lồn bà mới hưởng thụ trọn vẹn. Kiểu thức dì có tự nguyện đòi bú cặp tôi cũng chỉ cốt để tôi quen dần sự cọ sát đấy thôi. Đến khi tôi đã hình dung cái miệng gì như cái lồn cho tôi đủ thì mắt gì sáng lên vì thích thú. Tôi chưa kịp khởi sướng thì ý gì đã định sẵn nên vờ vỉnh gì mớm để cho tôi phải đè gì ra mà địch nữa là. Đến lúc này tôi địch gì đã lâu lâu, khí đã phun phẹt phẹt trong lồn gì mới bận, song gì vẫn còn muốn tiếp. Gì cất giọng dễ thương đốc suối tôi, anh địch giỏi lắm, gì sướng tỉnh cả người, anh nghỉ sơ sơ rồi gì cháu mình địch tiếp cho vui. Để kiểm tra thành tích của tôi. Dì kéo lơi háng ra cho tôi nhìn được chiều dài con cu thập thò nơi cái lỗ lồn bị tọng cứng, sưng phều. Dì giòn giòn, đấy anh xem, hai đứa nó vít lấy nhau, thằng đâm sâu, con bé thì ngậm và mút kịch liệt. Tôi nể hết mình, còn đang bàng hoàng thì dì xê dịch cái mông đầy nghệ thuật, con cu tôi thong thả vào ra nơi lồn dì, đùn cái mớ trắng đục lem nhem lên mớ lông và chảy ròng ròng xuống kẽ đít. Miệng dì túc tắc như người húc vội sợi bún dài và nhót nhét, anh cứ chút hết vào lồn dì. Đừng để vương vãi ra ngoài, phí uổng đi. Phải công nhận dì giỏi thật, dì làm cách nào khiến tôi địch dì chặt chẽ đến thế mà dì vẫn lúc lắc cửa mình, làm cái cổ lồn di chuyển như người vắt kiệt cái áo sũng nước. Con cu tôi bị nhúng từ ngoài vào trong, rồi ngưng, tự bập bập khi nó chạm đúng tử cung dì kẹp giò lại và rên ư, ui, đã cái lồn quá đi. Tôi mê muội, lừ đừ, chả trách bố chấp nhận thua dì là đúng. Có lúc tôi lấn lướt quá. Trông gì chênh vênh đến tội. Ngỡ là sẽ bị gì mắng mỏ, nhưng không, bà lại còn a dua khích vô để tôi lôi gác hai giò lên mà tần gì cối nào cối ấy tận lực. Bạn sẽ hỏi tôi địch kiểu đó có sướng ích gì không, tôi trả lời ngay không do dự, sướng tổ chẳng chớ sao không sướng. Bạn thử nghĩ đi, đụ được cái lồn bót, nó ôm trọn cu mình như hai bờ môi bụng gọn ơ, mình nắc vô nắc ra, nghe thì thụt sao chẳng đã. Phương chi lồn gì còn mới tinh khôi. Cái nhụy có hơi nở bung, nhưng vẫn hồng hào lôi cuốn. Nó chưa đến nỗi thâm gì hay há tóe loe như miếng thịt trâu đen thui, khi ấy dù có cắt thêm tiền bảo tôi đủ chắc cũng không thấy hứng. Đích thị là gì đã có chồng, nhưng ông nào đó vì một lẽ gì địch gì thoang thoảng, nên lồn gì vẫn còn ngon, còn óng, còn mượt mới hay. Hai mờ u lum lúc đầy lên, khép nép như môi con gái lần đầu nhìn thấy cặc thằng đực. Cái hạt lồi đỏ ỏn như cái nút chuông được ấn vào giữ canh cửa. Các chim nào muốn chui vô phải nhấn báo hiệu inh ỏi lên. Chỉ mới thoáng nhìn thôi đã đủ thấy ứa nước miếng và muốn nếm thử ngay tắp lự. Còn nói chi cái hột le, nó ví như cái đầu kim điểm nhẹ để dắt một mẩu kim cương vào. Nó sinh điêu sinh đứng, chúng chím tự hạt đậu vừa bị cắn vỡ đôi, tôi có đưa tay sờ nhẹ nó đã thun tíu ngay lại. Bạn cứ thử tưởng tượng lồn gì đặc trưng như thế mà hỏi địch có sướng không thì đúng là man man nặng. Với ai chẳng biết, chứ riêng tôi, nếu vừa địch gì xong mà bà hỏi có muốn địch cái nữa thì chả dại gì tôi từ chối. Bởi địch cái đầu kể như đang thông nòng, vét khí bợn còn dính nơi đường khương tuyến thôi. Rúi chim vào lỗ rồi tự nó dọn sạch bụi bặm và bẩn ghét đi, lại thêm cái chất mửa lênh mửa láng, dẫu có dùng vòi rửa thì sức mấy mớ tinh trùng dính ạc nơi các hốc thịt chịu bật ra cho hết. Vì thế địch cái thứ hai, sẵn lồn đã trơn tru, con cu vào da thoải mái, nước nhờn làm nó trơn nên càng há dài hỏng ra, cái đầu khớp trụi lũi chọc vung chọc phít, tử cung, vách lồn, cồi lừng, hột le đều bị nạy, bị sới, xáo tung, bật cội, bứt rễ hết cả. Địch thế mới gọi là địch, dì quýu kịch liệt, lắm lúc gượng bò lồm nhồm vì sướng nứt cả đít. Dì kêu ông ổng, quay quát hét, chỉ quơ chỉ quào, ngoái ngó, vặn vẹo, lôi xển tôi vào. Lăng xăng như con cái bị con đực kềm kẹp nặng. Tôi đang đụ kiểu lên núi hái đào thì dì một hai đòi tôi chuyển sang kiểu đẩy xe bò dần dật. Tôi vừa đề nghị kiểu đun chó sang sông thì dì đã hét lên bắt thay bằng kiểu đè xấu trên bãi. Hẳn nhiên là tôi mệt phờ người, nhưng đổi thay món la cóc bằng món tái bò nhúng giấm thì cũng hay chứ có sao đâu. Đấy các bạn tôi ơi, dì ngon và sẵn sàng như thế thì bạn bảo tôi từ từ, làm sao tôi đành đoạn để dì thất nghiệp, phải không bạn? Nhưng này, bạn chớ xin xỏ tôi để bạn địch thử gì hay thay thế tôi mà mất lòng nhau đấy nhé. Bởi lồn gì chỉ để ba sờ vuốt và cái khoản đủ thì chỉ có mình tôi được hưởng thôi. Bạn thông cảm cho vậy. Phần 15. Tối thứ 7, nhân không phải lo học hành, bài vở gì, tôi đi nằm sớm. Chả ngủ nghe được, tôi lan man nghĩ về gì thì bà nhảy sổ vào phòng tôi thật. Tuy rơi đúng tâm lý, nhưng tôi vẫn hét, gì vào đây làm gì, về lại phòng ba đi. Để ông kêu ầm lên thì chết cả nút. Dì không có vẻ gì sợ sệt, trái lại còn hí hửng trêu, tôi không đi đâu hết, anh đuổi mặc anh, dì cứ ở lại, chết ai nấy chịu. Tôi hãi quá nên một hai năn nỉ, dì đừng hại con mà, lúc nào vắng bố, dì không vào con cũng lôi bằng được, còn giờ thì dì cho con xin. Bà vẫn ấm ớ hội tề, tôi chẳng sợ thì anh sợ nỗi gì. Ông ấy có lúc của ông ấy, tôi có ý thích của tôi, đêm nay tôi ưng ở chơi với anh một lúc. Chừng nào chán tôi về, làm gì nhau. Tôi run bằng chết mà dì đùng đỉnh như sắp đi ăn cỗ. Dì tốc cái chăn tôi đang đắp, chui tọt vào, nằm cạnh bên tôi. Chưa chi dì đã tìm lấy bàn tay tôi dúi luôn vào dưới cái lingerie bắt bóp vú. Lại còn cà khịa nữa chớ, gái đem ti đến cho sờ. Còn làm bộ, sao dì ghét cay ghét đắng mấy tay ba toảng như anh thế không biết. Tôi lại dì thiếu điều gãy cả lưng, dì ương bướng không nghe. Đã thế gì còn mò tóm nốt bàn tay kia dúi luôn dưới gấu lingerie để tôi sờ vào lồn gì nữa. Tôi nhấm nhẳng, gồng cứng bàn tay không chạm, dì sấn sổ dí dí bàn tay tôi lên mớ lông lồn xoa dì rào như đang vuốt tóc trẻ. Tôi dạo rực cả người, con cô đã đội tếu quần lên, miệng vẫn nheo nhẻo, thôi mà dì, đừng bắt tội con nữa. Đến lúc này dì mới cười xì xòa, tôi mà dám tự động vào đây nếu không được ông cho phép, có mà ông ý gọt đầu bôi vôi. Đằng này chính ông ấy bảo tôi vào chăm sóc xem anh dạo này thế nào mà trông gầy ngẳng cổ cò ra. Mừng hết lớn, tôi ôm tịt lấy dì mà hôn loạn xạ. Tôi nũng nịu bắt đền, dì chẳng nói sớm để con khiếp muốn thun cả dái. Bàn tay tôi hết còn nể nang nên thi nhau bóp nặn hai vú và móc tì tì vào lồn dì ngay. Dì ư a pha trò, ông ơi, vào mà xem thằng con nó bóp vú và móc lồn dì nó này. Chuế ôi là chuế, đã bảo mố là tôi mà lị. Mấy khi thoát khỏi bị dì trêu chọc, tôi lùi cùi đáp lại lời dì, về thưa với ba con có gầy đi là vì bị dì dụ dỗ bắt địch mòn cả đít. Dì hô hố cười, anh địch thì cô cỏ anh sướng, chứ tôi mắc mớ gì vào đó mà anh đổ tội tôi làm anh gầy sọp người đi. Tôi cãi thôi là cãi, chứ không ư, địch một thì dì bắt địch hai, lươn ươn dì lại nhăn dồn thúc địch thêm phùa nữa rồi nghỉ luôn thể. Dì chề môi ra nói kháy, phải, tại tôi dâm nên mới xúi dại con nít. Còn anh chắc là không thích đâu nhỉ. Vậy là tôi phải vuốt dì, thích chứ gì, không thích mà gò lưng quẫy háng chơi cho dì cùng sướng. Dì khoái tỉ thường luôn cho thằng con mấy cái hôn liền. Tôi thụ hưởng mưa móc của dì nên nép vào người dì, tốc vùng cái lingerie để ra áp vào những vùng nổi cộm của dì mà hít lấy hít để. Tôi nhõng nhẽo, dì cho con nằm úp mặt vào háng dì để con người lồn dì chút, con thèm quá. Dì lử lử nhìn tôi dò xét, mắng bâng quơ. Anh hay bày trò các cơ, rúc mặt vào đâu không rúc lại cứ thích rúc vào lồn. Kệ, tôi không đôi co, xong lầm lì nằm xoay đầu đuôi lại với bà. Miệng gì thì nói cứng mà khi tôi vừa ghé đầu định nằm thì dì nói bãi buôi, đặt đầu lên đùi dì cho êm và vừa khớp, chứ nằm dưới nệm thì hít được cái đếch gì. Tôi biết ơn dì vô kể, dì thật là từng trải. Tôi lọt gọn vào giữa hai đùi, dì co một chân ra ngoài để tôi khỏi bị ngộp. Tôi chùi tới trước, điều chỉnh cho đầu mũi hướng đúng mục tiêu. Khi nó vừa chớm vào mớ lông, tôi nhận ra mùi thơm ngát, hỏi dấn, bộ dì sức nước hoa sao mà lông với mờ u thơm cực kỳ lên vậy. Dì lầu bầu than phiền, cái ông mắc dịch, hôn hít chán còn bày đặt tắm nước hoa và đòi đánh môi son lên cái lỗ nữa mới ác. Dì mà trần chứ không chạy thoát nhanh, chắc giờ này anh nhìn dì phải cười tóe đái cũng nên. Tôi hí hửng nên góp ý đại, ừ cũng hay đấy, bữa nào dì để con kẻ môi lồn cho, cam đoan không đẹp không ăn tiền. Dì đập vào đùi tôi cái chót mắng xa xả, lại thêm một tay tóc kê nặng, lồn mà ví với môi bắt thoa son đánh phấn. Nhân con cô tôi ngỏng sật sừ, dì vói tay nắm luôn, khua như khô cắn cờ khi đi biểu tình và nhận xét, cô ngỏng lên không lo, chỉ nghĩ vớ va vớ vẩn. Có lẽ cái sự đề nghị của tôi rất hợp ý dì vì tôi nhớ có lần nghe dì phàn nàn, đàn ông đàn an các anh vòi những điều vô duyên bỏ mẹ. Mặt mũi đẹp dai thế này mà chỉ thích hít lồn, làm sao thông minh và lớn được. Chê bai thì vẫn chê bai, nhưng dì lại tự động choàng cái lingerie qua bả vai lột tuyệt ra và nói dỗi, đấy ăn nhậu gì thì tỏng và nuốt xong đi, òn ỉ mãi, bực bỏ sừ. Tôi thích chi nên đục vào mờ u lồn dì một phát. Bà đau nên vung chân đạp chúng vào cô tôi và tiện tay sáng luôn một cái tát đau điếng. Tôi nổ đom đóm mắt, loạng choạng một tay ôm cô, một tay xoa vào má nói tục, làm cái đéo gì mà đánh đau thế. Dì suýt xoa xin lỗi loạn xạ, hai giò dì quặp ngay lấy mặt tôi văng qua quật lại và miêng y y chạy chữa lỗi, dì không cố ý, tại phản xạ thình lình nên làm anh đau. Đây dì đền. Dì nói tiếu tít còn lấy tay nhét tọt đầu tôi vào lồn nhắn nhe, anh hôn hít hay bú liếm dì đi cho đỡ đau. Anh đừng nhăn nhó nữa, kẻo dì buốt lòng lắm. Tôi ôm chầm lấy mông dì, mũi hít rụt rẹt mà làm ra vẻ nức nở, dì bấn cả lên. Phải đợi đến lần thứ ba dì van vì tôi mới thè lưỡi ra lau ly lên mớ lông lồn. Tôi lấy cái đầu nhọn tách hai mờ u ra và lia quáng quàng vào cái lỗ nghe lóc xóc. Dì dạng toạc chân rộng cho tôi nuốt cái lồn và cất giọng ư a nghe hay tuyệt. Tôi bú nuốt say sưa, lồn dì ộc ộc nước, tay dì vơ vơ níu lấy cái quần đùi của tôi mà gắt lên. Rời ạ, nằm cạnh gái mà đùm đề quần chi hồng biết. Dì lôi lấy lôi để mau mắn tuột nó ra. Con cô như cái gậy cao su lật bật nhúng nhằng. Dì chụp cả hai tay vào bỡ nguyên con, sóc sóc vài cái rồi chùn người ghé miệng vào bú chụt chụt. Kiểu này người ta thường gọi, xít nớp, trông vừa vui lại vừa sướng phải biết. Ông bú lồn bà gặm cô ông, chẳng ai chịu thiệt tí nào, cả hai đều rất ư là hài lòng. Tôi ấm ách nên nằm không yên. Dì đang ngậm đầy một mồm cũng phải lách lơi ra hỏi chồng, sao thế? Tôi mãi hơi nên nói sóng, bú lồn mà không bóp được vú nên ấm ức chứ sao? Dì phì cười phơi phới, tưởng sao ai rẻ các bố tham quá ể, đã bú lồn còn đòi phải bóp vú mới chịu. Thấy tôi loay hoay, dì thử hiến kế, thì bú lồn đã đời đi, chừng nào chán chê ê ẩm thì xoay ra bú vú. Chưa gì dì đã phê bình, rào, thứ gì cũng muốn, ai mà chiều các bố hết được. Vậy là tôi chịu phép, đành liếm láp, móc vuốt và bú cái lồn tạm thời thôi. Dì bú cặc tôi đã sướng, còn cái lưỡi nhọn liều và ram giáp gai của tôi cứ co vào lồn bà làm gì muốn xón đái từng hồi, nên dì lún phún coi kỳ cục. Khi thì dì gồng kẹp cứng ngắc đầu tôi để nghe dư âm cái lồn bị sóc, nước rầm rề đổ ra. Khi thì dì la toáng lên, ối, ối mày chọc thế nào mà tao nứng lồn quá. Tôi nghe choáng cả tai mà thích vô cùng. Phần 16. Một bữa nghe bố kháo, hai dì cháu ở nhà hú hí với nhau, bố đi có chút việc, đừng chờ cơm bố. Nghe từ hú hí, tôi hơi nhợn, lo là bố ý tứ nhắc nhở về chuyện tôi bù hú với dì, vì dẫu sao đàn ông nào cũng phải ghen chứ lị. Chờ cho bố đi xong, tôi tót ngay vào phòng dì. Bà đang khom người quét dọn dưới gầm giường, cổ áo lingerie rộng toác hoác, tôi nhìn suốt cái thân tô hô của dì, tôi kêu dầm lên, trời đất, ở nhà có mỗi mình. Mặc chi cho nó bí dị, cởi ra đi cho đỡ vướng víu. Dì nhanh nhỏ miệng, rào, mỗi mình thì mỗi mình chứ, cũng phải che đậy chút đỉnh, ai lại để tuốt luột ra, mắc cỡ chết. Tôi sấn ngay vào, túm hai gầu áo, miệng hét inh ỏi, lột, lột, không thẹn thùng gì sất. Dì díu díu để tôi lột ngon ơ. Tôi bằng lòng về thái độ hợp tác của dì nên khen, để trơn tru như thế này có mát không, mặc lùm đùm thêm nực chứ báu gì. Dì trách cho có việc, ông nào chả muốn vợ ở lỗ, khó khăn gì cái việc cởi lột ra mà cũng càu nhàu. Tôi nào vừa, cự cãi kịch liệt khốn, nhưng mất thì giờ, tớ thích nhìn là nhìn ngay tút xuyệt, khỏi vén, khỏi rằng co mới chịu. Dì lảng sang chuyện khác, vậy ra anh vào chỉ có việc đòi lột dì ra để nhìn thôi à. Tôi rành rọt đem lời ba vừa nói lúc nãy chất vấn dì, này, liệu cụ nhà ta có đoán mò cái chỗ mình với ta lếu láo địch nhau chưa? Dì cười lên hô hố, ra điều hết sức thú vị và dọa dẫm tôi, biết chứ, ông biết rõ mười mươi cả rồi, nhưng không phản ứng. Tôi giật mình trợn tròn mắt, thế cụ không ghen ầm ĩ lên à? Dì cười mà tán, ông ấy hỏi dì anh làm như thế nào, dì vanh vách kể hết, tự anh bóp vú dì ra sao, bú lồn dì thế nào, rồi anh địch dì lu bu. Dì không giấu. Đợi cho lời ngấm ngấm thêm, dì chêm tới luôn, dì còn kể cho ba nghe về cái tài của anh địch dì nữa. Dì khoe với ba là anh địch dì sướng tận mạng, nên mới địch vừa xong dì lại gào ơ ghen, mà anh cũng đáp ứng chu toàn được. Tôi đưa cao tay lên trời than vãn, thế là bỏ đời con rồi. Trông mặt tôi lúc này chắc là thiểu não và tức cười ghê lắm nên dì không nỡ trêu nữa. Dì ôn tồn để tôi tiêu nỗi lo đi. Mới đùa tí mà anh đã hoảng hốt. Nói thế chứ ai dạy gì đem cái tổ con chuồn chuồn ra kể với ba làm chi. Cứ để ông đoán mò rậm rực, miễn đừng làm cửa nhà là chu rồi. Tôi mừng quính, ôm dì hôn chuồn chụt, khen hết lời, dì đúng là number one, perfect, phạc phe và xứng đáng là người tình của con. Tôi ôm vồ ôm đại, lôi tuồn tuột dì lền xền theo tôi. Dì ngơ ngác như cô mán sắp bị thằng ma cô đè hiếp. Ra trước tấm gương đứng to đùng. Tôi quàng giữ dì từ phía sau, chìa nguyên người của dì vào mặt tráng thủy. Dì đưa tay che mặt mắng mỏ, anh nổi điên nổi khùng bắt dì ra soi nhìn vú lồn dì nhắng cả lên thế này. Dẹp, bỏ hết, buông ra cho dì quét dọn nhà. Đứa dai nào chịu dẹp tiệm khi đang ngắm bằng thích thân thể các bà. Thế nên tôi gằn níu và nhấc bổng dì lên, trườn dứ vào tấm gương. Hai chân dì quạt như rẽ nước, vú vê nhảy tưng tưng, lông múa vù vù và cái lồn loi choi vùng vẫy. Tôi khích buộc dì, nhìn đi, ngắm cho kỹ đi để thấy tại sao cả ba lẫn con đều chui vào chết chung một lỗ. Dì cứ gào, thôi mà, còn tôi thì ền phía lồn dì ra để bắt dì phải xem. Quá quát tôi còn bụng một bàn tay nơi vú, còn một bàn tay vần vào cái lồn, ngoáy mạnh bảo. Dì cố đạp nên mau mất sức, oải rồi thì thở rộn lên. Tôi lỏng tay ra đặt chân dì xuống mơn trớn, chống chi cho mệt, cứ ngang nhiên thế này có phải hay hơn không? Vừa nói tôi vừa bóp vặt cả quầng lẫn núm vú dì, còn cái tay ngoáy lồn thì sụp ngất ngưởng dẻo dai. Tôi lại đòng đành ép dì phải mở mắt để nhìn ngón tay tôi đang mở tô miệng lồn dì ra mà vọc cho nước nhờn nhễu lỏng bóng. Đàn bà vốn có nhiều thủ đoạn cực kỳ tinh anh, bọn dai sờ soạng thì ra vẻ không ưng mà vọc thì nước dâm phún bết bát ra. Thấy dì lươn khươn, tôi nghĩ phải quần dì mới được. Thế nên tôi vẫn kềm, vừa giữ và lôi nghiêng người dì lại để tôi ngoạm vào vú dì mà bú. Tôi áp dụng mưu trước này thì dì thua luôn, cái miệng tôi nhay đầu vú dì nhộn nhạo quá khiến bà sững. Tôi bú chịt chịt làm nát ngứa một bên ti của dì, trong khi cái lồn bị tôi cào vét, móc moi cũng không thua mức độ kích thích. Dì chịu hết nổi nên rên ư. Tôi căng ngón tay móc ngược lên vòm trên và cào như moi dễ che làm dì phải nhón nhón gót cao lên mới đỡ thốn. Quần nghịch dì một hồi thì bà hét inh ỏi, nứng quá, thôi, đừng vọc lồn dì nữa. Đụ dì một cái đi, không dì tiêu tùng mất. Tôi cố cào thêm hồi nữa, dì đổ sụm vào bả vai tôi, đu người lên, hai háng nhảy lò cò, miệng kêu nheo nhẻo, ôi. Nứng lồn quá. Tiếng dì nghe đanh như tiếng vải bị xé, tai tôi thấy líu lo âm điệu trầm bổng du dương. Tôi không nỡ hành dì lâu lắc hơn nên hạ luôn dì ra nền nhà mà quất một trận liền. Tôi nhịp nhịp con cô nơi mờ u lồn dì, lắng nhắng dì dướn lồn lên định ngoạm ngay tắp lự. Tôi lại di di cái đầu bùi lên hai mép mờ u, dê dê chùi vào mớ lông, dì tác lưỡi như thạch sùng tiếc của. Tôi quét một đường lần sần dọc theo khe lạch, cố tình chạm vào cục cồi và cái hạt bé xíu ở góc trên, dì vớ luôn mông tôi mà ấn mạnh nhanh để cô tôi không còn thoát kịp. Khi con cô đã cắm vào lỗ lồn rồi thì dì ôm choàng lấy lưng tôi, tự động bưng lên và vứt xuống cho cái chày gõ bưng bưng vào miệng cối nhấp nháp. Dì chửi thề vang mảng, con bà nó, làm lồn tức giực. Bà không được đéo kịp chắc chồng mông lên mà gào thôi. Tôi nêm xong cặc vào lồn dì rồi thì cũng nứng quay nứng quắt. Tôi dập đùng đùng, dì lỏng chỏng dưới sức đè của tôi. Dì khỏe thật, bình thường dì uể oải, thế mà khi đụ thì dì vác tôi nhẹ bâng và nện huỵt huỵt mà vẫn có sức. Tôi đâm nể dì. Nói nào ngay càng địch dì tôi càng có kinh nghiệm. Con cù hãnh diện nở bung hết ra, lùi lũi như cây ma chắc cứng và đen chuỗi. Tôi ấn vào lồn dì, hai môi lồn bập bập, mút mát, tôi tê suốt từ gốc tê ra. Nước lồn dì ứa rầm rề, thấm đẫm suốt chiều dài cây gậy đầy gân guốc càng làm nó dễ quậy cho dì đổ nghiêng đổ ngửa. Đến đây thì dì đổi tài, vật tôi nằm dưới và dì ngồi lên trên. Dì nhấn mạnh hai gót, đằn dõi hai đùi ra, chống tay lên ngực tôi và nhún ào ào cưỡi ngựa. Dì nắc kinh hoàng, có bao nhiêu sức tuôn hết, nên hai vú quăng quật coi đã hết nước nói. Tôi thụ động nằm dưới giao hết tay cương cho dì làm nài. Dì đạp gót chân thúc ngựa hí vang và dì dạp mình xuống đu vượt qua rào, qua hố, qua cây chắn, để buộc ngựa phải phi nước kiệu mới nghe. Có lẽ cảm thấy sự an toàn vì nhà vắng nên dì địt hăng quá, dì uốn éo cho cái lồn lôi sình sạch con cô tôi mà ngoáy tựa ngoáy cối trầu. Thực sự tôi có ý nghĩ dù quả cau nào vỏ có cứng mấy đi nữa mà gặp tay dì giã thì nó cũng chịu phép nát ngứa ra hết thôi. Dì hăng đến nỗi man dại, hai mắt như lạc hồn, môi bặm, tay cào, chân nhún, đít khua, mớ lông lồn ướt mẹp mà lướt sột soạt mới chết đứt đuôi con nòng nọc, các bạn ạ. Phần 17. Xem ra việc thay tài này rất ấn tượng. Dì bò mọp trên ngực tôi, chắc và vững như một toa tàu cao tốc vượt nhanh, vượt mạnh, qua những đoạn dày rộng rãi băng băng. Hai tay dì đè mạnh lên ngực giữ nề, thỉnh thoảng lại tần mẩn vò nghịch lên đầu vú đàn ông của tôi, rồi dì nhún ôi là nhún. Hai vú dì vậy đùng đùng, đít dì ngoáy cật lực, tôi tưởng tượng nếu không có cái bù long là con cô tôi bắt phít giữ lại thì chắc là dì đã lăn đùng ngay tại chỗ. Dì hét hả hê, nói tục dễ sợ, đéo vỡ lồn bà đi con, có nhiều xài xả láng hết, để nó mòn cũng uổng. Tôi nghe bắt khiếp, chỉ ngại dì hăng quá. Đảo gãy cái xà beng của tôi thì nguy to. Vốn liếng tôi chỉ có chút bèo đó làm thuốc, lâu lâu dùng khựa xỉa răng hộ các bà, các cô nào thích, mà giờ gì ham hố bẻ vung bẻ vít, nhỡ nó tà đầu, quẹo cổ hay chúi nhủi, hết ngóc lên được thì âu là chết sướng hơn. Một hai tôi nhắc chừng gì, vừa vừa phải phải thôi bà ơi, còn để dành cho con có cái nạy bùn, nạy ghẻ, chứ bà làm hăng tiết vịt, nó đơ ra thì lấy gì làm cho bà vui đây. Gì có vẻ lơ là, không lưu ý. Nên càng giận, càng phóng, cái lồn mút hoàm hoạc, chạm luôn cả bìu rái, làm tôi sốt vó lên được. Hai bàn tay dì đan vào các ngón tay tôi, yên chí lớn, nên bà hăng phải biết. Bà nhủi người, đẽo nhát nào cũng sâu, trà sát, lắc sàng và rít sóng không ngưng, làm tôi cũng bị lôi theo vào trận địa một cách cuồng nhiệt. Tôi hình dung cái lồn dì và con cặc tôi va vào nhau như hai tấm tan đầm ở đầu toa tàu, nghiến kêu ken két, mỗi lần tàu huỳnh huỳnh lướt gió. Gặp khi tàu chạy vào đường cong, dì uốn éo người, đùn tới phía trước, hai vật thể ép đè nhau, tôi nhận muốn kêu cầu cứu vì cái lồn dì muốn đẫy quá. Nhất là hai cái vú dì nó đong đưa đánh nhịp, tôi nghĩ nó muốn rụng đến nơi, tôi hét lên, bà có cuồng không mà địt tôi muốn chết. Dì cười hì hì, thì đúng vậy chứ sao, địt mà không địt hết mình thì địt làm chi. Tôi lại kêu nhéo lên, muốn lắc sướng lồn thì cũng nhường để bàn tay tôi bóp cái vú chút chứ. Món gì bà cũng dành hết thì chơi với khỉ, chứ ai chấp nhận hè. Nhìn vẻ mặt tôi nhăn như cắn nhầm trái ớt hiểm, dì biết tôi đang quạo, nên nhượng bộ, rào, đang chơi sướng dêm người mà còn đòi mí hỏi. Tuy vậy dì cũng giờ hơi giờ hướm lôi cả hai bàn tay tôi lên ấp vào đôi vú nói dỗi, đấy ăn, gặm, nuốt đi cho hết than phiền. Tôi cóc để ý đến sự giận hờn của dì, nên vừa chiếm được mục tiêu tôi vò bóp ngay. Dì đang nứng nên hai vú cương mạnh. Tôi bóp tựa đang cầm cục bột trên tay, vặt véo thấy đã vô cùng, dì càng thẩm thụt lên cơn nên càng bảo chút tôi lênh khênh hơn. Dì quay tôi còn hơn con dế mén, con cụ tôi dã rời trong cái lỗ lồn há rộng của dì. Cũng may dì sướng cực, khí lồn thi nhau tuôn rầm rề, thằng cô con được bôi trơn, nên óc ách đâm rúi rụi, không lo bị gãy. Tôi nhìn dì phát run lên, trông dì không ra vẻ con người bình thường nữa, mắt dì dại đi. Miệng há ngão và hai vai dì cử động như người tập thể dục hăng say. Sợ dì bị hôn trầm, thỉnh thoảng tôi lại nhắn nghe gọi, dì, dì. Bà gắt cổ kiệu, anh có để tôi địt không, réo dì réo mãi, làm tôi chia chí, địt mất sướng. Đúng là dì tam tam nặng, tôi đâm bực cành hông, xong ngẫm nghĩ tôi lại thương dì. Biết là các bà chồng chết hay chồng bỏ, muốn lâu lâu được địch thì mới cất công đi tìm một ông mà hú hí. Dì chụp được bố, thấy dáng vẻ ông cao to và chắc, e dì đã mừng. Dì nghĩ về làm bạn với bố, lo lắng cho nhau, tối tối đỡ nằm không lạnh lẽo. Có khi dì đã vội hình dung chắc bố khỏe ghê lắm. Kiểu này chắc ông đè dì địch liên miên vì lâu vắng mẹ, và phần dì cũng lâu chưa được cái cọc đặt nơi lồn nêm vào. Nghịch thì bố vẫn nghịch, sờ lồn bóp vú, bố vẫn thực hiện gọn và hay. Thậm chí bố còn bày lắm trò mà dì không nghĩ ra được. Bố điều khiển dì như nhà trò dạy cho con rối nước, dì chìm ngập rầm rề trong cái vũng khí lồn do mồm và tay bố móc cào ra. Lắm lúc lồn dì muốn quíu, dì như bị ai xới bật rễ, bật gọng, nên ngứa, sướng, tê, rát, và nao nao cả người. Chả lẽ lúc ấy dì lại gào xin bố địt, mà không được địt thì người cứ bần thần, rũ liệt cả ra. Bố cũng cố gắng lắm, nhưng các ông chỉ mềm mềm và chưa chi xìu tắp lự. Thế nên dì đã thử và tập cho bố nhiều lần mà không tác dụng. Nó cứ vừa chạm vào mép lồn dì là sủi lơ ngay. Dì phải kêu, ô hay, sao bỗng dưng nó nửa đời nửa đoạn ra vậy. Bố cũng khổ sở lắm, nên mặt mày nhăn nhíu tợn, dì thấy tội lại vuốt ve bố, anh không cứng được thì để bận khác, chẳng sao. Dì nói mạnh để bố yên lòng mà tâm tư dì thì muốn nẫu cả ra. Dì vội tìm việc làm để tránh cho bố lẫn dì khỏi bị lúng túng vì cái màn không dịch nhau được. Tâm sự này dì đã kể hết với tôi trong một lần tôi bóp vú và bú lồn dì dạo trước. Có đợt tôi hỏi thật dì, con mò bóp bú linh tinh, dì lên cơn mà con không địch thì dì có bị ức chế không? Dạo ấy, cô tôi còn múm, dì trả lời ào ào, muốn cũng chả được, vỏ chuối còn bao kín thì địch với điếc ra làm sao? Dì nói rất tự tin và loay hoay tìm cách làm cho tôi bị róc cho lòi cai phần lõi ra ngoài. Đến hôm tôi địch dì lần đầu thì dì tủm tỉm cười. Bây giờ thì anh hết tò mò nữa nhé. Anh nghịch gì, đến khi gì nứng đậm thì anh địch gì đây thôi. Do những gì tìm hiểu thấu đáo như trên, tôi nhận chân ra gì rất muốn được địch. Trước gì còn giữ kẽ, song khi thấy tôi hòa nhập với gì thì gì thoải mái ngay. Tôi có học được cách bú lồn thế nào để người nữ phải nứng ra nứng giết, hay bóp vặt vú ra sao để các cô bé thấy kích thích vô biên, cũng là do gì hướng dẫn. Lại còn việc gì giả vờ giả tảng rồi vọc và bố cặc tôi thì phải nói bà sành tâm lý tổ mẹ. Bà giảng giải về phép vệ sinh, về cách phòng ngừa bệnh hoạn mà hai bàn tay gì nắm cứng con cô tôi thì bố ai chịu cho nổi. Gì nâng cái khúc gân dài, gì lật ngang lật ngửa, gì đùn cái lớp da thập thò như đầu rùa lấp ló chỗ cái mai. Gì nặn, gì véo, gì phùn phùn bóp khua nơi hai hòn bi lủng lẳng, gì các cớ quẹt cái đầu da non ở bùi vào mỡ u lồn gì. Thằng con trai mới nhớ nào chả muốn mửa lênh mửa láng cho xong. Phương chi dì lại cao tay ấn, kỹ thuật điêu luyện, kinh nghiệm tràn trề. Dì biết cách nào kềm không cho cặc phọt nhựa ra nếu chưa đúng lúc. Tôi đã mấy lần cảm rõ bị nghẹn tức, muốn đái mà dặn không được. Thì ra dì dành ba cái huyệt ở gốc con cặc, rời ạ. Dì mảnh tay bấm giữ chặt và dù có lê la đầu bùi vào lồn, vào vú, vào lỗ đít thì cũng như anh đau lậu, một tiếng kêu cha. Ba tiếng kêu chó cóc có chớ hay ói ra nhé. Chỉ khi dì đã quẹt cho cái mờ u lồn choèn nhoẹt đỏ lửng lên, cái cội đỏ loét óc đàm rãi ra, và cái hột le nhíp nhóp rung thèm thuồng thì chính dì phải, chính dì cũng bật kêu toáng lên, ôi. Còn đĩ ngựa, nứng chi nứng bảo. Bấy giờ dì mới hấp tấp bế bồng tôi lên, đâm quàng đâm dại vào cái lỗ lồn hối, nắc, nắc cật lực vào, đâm cho nó phòi tĩ ra, chém cho nó rão gân rão cốt, giận cho nó nát tung nát tóe hết, dập. Dập, dập, khỏi nương tay, khỏi lo ngại. Ấy đấy, đàn bà họ nứng lồn kinh đến vậy. Họ lừ lừ mà khi bị bức bách về tình dục thì phát cuồng, phát dại lên. Tôi đã từng chứng kiến bao phen như thế mà vẫn chưa hiểu hết tâm giả các bà. Cho nên cứ bị dì mắng hoài vì các ý nghĩ lảng lơ khi đụ dì mà còn cất lời hỏi vớ vẩn. Phần 18. Chuyện về dì tôi kể đến bao giờ mới cạn, nào ai dự đoán nổi. Vì nếu dứt được thì lấy đâu ra đề tài để L tôi viết lai giai hầu các bạn có món thưởng thức xem chơi giả trí. Nói gì thì nói, phải nhận gì rất tinh tế và nhạy bén. Suy đoán của gì chắc nịch, rõ ràng và chẳng mấy khi sai, tôi rất tâm phục, khẩu dụng gì là ở chỗ đó. Từ hôm được gì mở mắt và tẩy hộ cái quả chuối múm, giải thoát cho tôi khỏi sự bí dị, lại còn chỉ vẽ cho tôi màn, con ong đã tỏ đường đi lối về, thì xem ra thằng cu con quá quát hết cỡ. Được vỗ về tỏng cơm, cho ăn, nó ừ cò bự rồi mà nó vẫn thòm thèm đòi sơi, phở. Lúc nào nó cũng sừng sừng khiến tôi thẹn bằng chết khi gặp một cô, bà đi qua. Cũng tại dì khuyên khích tôi đừng bao giờ xài đồ lót làm chi, ý gì để cho cô cò thong dong, hô hấp mạnh, đầy sinh khí thì khi sắp trận đấu vật nó mới hoàn thành sứ mạng. Hơn nữa ý gì là muốn được sẵn sàng để khi lâm trận, đánh nhanh đánh mạnh còn rút để khỏi bị bố tóm thì nguy. Thế nên tôi mới bị đọa. Con cô lúc nào cũng vỉnh vàng trong quần, tiếu ta tiếu tít, nên nhắc thấy cặp vú nào gồ gồ hay cái quần nào mỏng te là y như nó nhắng tếu lên. Một hai nó chỉ trực chui ra khỏi quần để biểu dương lực lượng thật đồ sộ. Phần nữa, các bà cô ngày nay cũng xuề xòa phải biết. Áo thì rộng hơ rộng hoác đã đành, lại còn xẻ cổ rộng, xẻ hông cao, thế nên mỗi khi đi nhún nha nhún nhảy, đít vùng đằng đít, hông vầy đằng hông, còn hai vú thì khua tít lên như vẫy như chào, ai mà lơ cho đành. Tôi hằng lên tiếng phản đối tích cực về các món thời trang và y phục của các mợ. Văn minh có khác, thứ gì cũng bày họ bày hàng hết ra. Thậm chí các món lót hàng hiệu Victoria's Secret hay con mẹ gì sao cứ như đâm chọc vào mắt thiên hạ mới độc. Tôi có cảm tưởng các mợ mặc mà như không mặc, thà để trống trơn còn đỡ khêu gợi, đỡ làm con lợn lòng nam giới chúng tôi bấn cả ra. Mới đây, tôi vừa nghía trộm một bà mẫu cho con bú, loay hoay đặt con vào nôi, áo sống chẳng kịp gài, hai quả vú còn đầy ắp sữa, chao ôi, tôi dính cứng chân chẳng bỏ đi được. Đang sững mắt ra nhìn thì con bồ nhi nhoe đi tới hỏi nhặng sĩ lên, anh nhìn khiếp thế. Tôi đâm hoảng, e bà mẫu nghe được, nổi điên vừa chửi vừa tống khứ đi thì vỡ nợ, nên vội lôi em dông thẳng. Đưa nhau vào góc vườn hoa vắng, tôi gào lên mắng em, lỗi tại anh đâu mà em la lối giữa đường giữa lối, làm anh điếng cả hồn. Nếu các bà đừng chìa vú thì anh đâu có bị thôi miên mà chết đứng ì ra tại chỗ như thế. Con bồ có vẻ tội nghiệp nên nói thẳng rằng, chèn ui. Có nhiêu đó mà cũng đực mặt ra, sao anh muốn coi mà hổng hỏi em. Chưa chị em đã sang sai kéo cái đuôi áo pun để tôi nhìn châm hầm vào cái số thêu gen mà muốn nhễu nước miếng. Tôi ra vẻ từ chối thì em đã chụp lấy hai tay bắt sờ cho đỡ hồi hộp. Tôi bóp cái chất gen mềm, vú em sọc sạch đổi dạng thay hình liên miên. Miệng em tròn xoe kêu như mèo con, ui, em sướng chết đi được. Con nhỏ mới nứt mắt mà điệu hết sẩy, chả biết nó sướng thật hay sướng vờ mà bạo khùng. Dám tự động vạch cái số lên cho tôi bóp thẳng do làm tôi mệt mề ứ nhựa. Đang bóp hăng thì em nó sực nhớ ra cái điều mẹ dặn đi lo chuyện gì đó, nên ba chân bốn cẳng hẹn và rông tuốt. Tôi ngẩn ngơ rất hồn, định về cà khịa nghịch gì cho xong. Vào nhà thấy dì đang lui cui rửa ly tách, tôi sắp vô luôn. Bữa đó dì làm sao ấy? Một hai không cho chạm vào người. Dì lừ mắt nhìn tôi, tim tôi đập thon thót, chỉ sợ dì biết được sự tích tôi hụt ăn. Phở, vừa rồi, nên nháo nhác hỏi. Dì bảo, anh đừng làm sảng, nhỏ áo gì, ba sắp gọi, đừng để ba nghi, vỡ chuyện hết. Đứng phở ra đó, hai bàn tay tôi tê dại đi. Tôi cố ngốc ngoác mà chúng vẫn đơ không đáp ứng. Đang lơ phơ thì nghe bố gọi dì thật. Bà te te đáp trọn lỏn, em vào đây, và đi một nước. Tôi nhìn theo cái đít ngoáy bạo ngoáy tàn của dì mà bực bực làm sao. Tôi tạt ngang phòng bố để về ngủ khè ở buồng mình thì thấy hai ông bà đang mần trò mí nhau. Dì đã vạch hai vú ra cho bố nắn, còn cái tay dì thì đang bắt mạch con cô ba đang mềm oặt lắt lay. Dì ngồi quay lưng ra che tầm mắt bố, nhưng lại trông nghiêng, nhắc nhận ra thằng con, nên tay dì tiếp tục thụt, mà cổ dì đánh móc dặn tôi đừng để bố thấy. Tôi tiêu nghỉu sầu lòng, buồn cách dì nên rên nho nhỏ, buồn ơi. Chào mi, cho được việc, chán nản tôi vào ở tịt trong phòng. Cởi quần nằm tự sướng, cố du thằng em ngủ cho quên cái sự đời nhiễu nhương, vô tích sự. Nằm một mình tôi suy nghĩ mông lung và cảm thấy cuộc đời bất công với tôi quá thể. Tôi không dám ghen ngược với bố, song lại lần thần tức mình. Ra bố còn sức có thể thỏa mãn được gì thì nói làm gì, đằng này cụ không còn lên được nữa, vậy mà cụ cứ giành độc quyền thủ diễn, khiến cả dì lẫn tôi mới ức. Xí xóa tôi còn có thể nhờ chị Năm giúp đỡ một tay. Tuy nó chẳng ra cái thể thống gì thì cố vẫn ói uể ra được cho đỡ hiền. Thương cho dì bị bố quần phải biết, rồi bắt treo niêu, đẩy khạp, dì chịu sao cho thấu nẻ rời. Vậy thì bố sang tên cho tôi để tôi đóng vai chính thay bố có hơn chăng, khi nào bố cần tôi sẽ nhượng để bố sử dụng, sau đó dì khao khát tôi sẽ quất dì sụp bà chè, có phải được lòng cả hai bề ba bên không nhỉ? Tôi ấm ức quá thể, cứ nghĩ hiện giờ bố đang bóp vú dì, một tay bố đang mò bắt cua bắt ốc trong cái hang hẹp. Tôi muốn vỡ tung đầu óc ra. Chèn ui, giá bố lại đòi bú ti dì và hoàm hoạp mút mát con sò lông của dì nữa thì dì bị ức chế quá đáng. Mấy lần tôi đã định bụng choàng dậy sang phụ bố đè vật dì, nhưng lại thấy Thẩm Ư vô lý. Trên danh nghĩa gì vẫn là tài sản riêng của bố, tôi chỉ là tên mượn gió bẻ măng, thì có ký lô gì mà đòi chia với sẻ. Đành bóp bụng nằm chờ mà chẳng rõ liệu gì có thấu cái tâm sự lòng thòng của tôi để tạt sang sau khi bố đánh một giấc hay chăng. Miễn cưỡng tôi càng xoay sở hết cách này cách khác mà thấy đã bí càng bí tợn. Tôi rõ ra mình đã nghiện cặp vú và cái lồn lắm rồi, bất kể là của gì hay của bất cứ người nữ nào khác. Kiểu này tôi phải tính nhanh tính gọn xin bố cưới cho con vợ về mới được. Có vậy may ra tôi mới đỡ khật khùng, chứ e cứ kiêm khem sủi đơ thế này, lỡ có hôm con ma dâm nó ùa đến phá phách, tôi lại tóm một bà già hay một nhóc gái làm bậy, chắc có nước ngồi tù xé hàng chục cuốn lịch cũng không đủ. Bất giác tôi nằm rên hừ hừ, hết vuốt mặt, vuốt mũi lại thấy buồn tay, mỏi gối cách chi. Tôi kêu lên nho nhỏ, dì ơi, dì có thấu cho cái đoạn trường cay đắng này chăng? Không ai một tiếng ai ừ hừ đáp lại, chỉ vo ve dăm ba con muỗi trêu ngươi, nghe càng thêm lộn tiết. Phần 19. Chắc là dì biết tôi cáu và giận nên mới sáng sớm dì từ phòng bố chuồn sang với tôi ngay. Tôi còn mệt mề ngủ nào đâu hay biết thì dì đã lăn xả vào hôn hít và nói nhăng nhít. Tôi nghe tiếng được tiếng mất, ngụ là bố giữ dịt dì cả đêm nên bà không thoát ra được. Tôi nằm chơ hơ không cục cựa hay mở miệng nói lời nào. Dì lại bô lô ba la, khiếp, cụ ông vần thế nếch nào mà dì bắt mệt. Bố thôi là bố nẫu cả ra, con sò cũng lung lay mà cụ cứ xỉa sói và sờ vặt mãi. Nghe lải nhải, tôi càng nực tợn nên nói móc dì, thì ông làm bà sướng, tôi ăn thua dì trong cái mớ linh tinh đó mà bà phân giải. Dì không giận, trái lại còn đà đớt phút xuôi tôi, đành là thế rồi, nhưng dì biết anh mong dì sang. Dù sao có anh vẫn hơn, dì đỡ phải thức giựt cả đêm vì người ngợm xốn sang và lòng rên hết. Nói thế rồi dì bù lỗ cho tôi tức thì. Một hai dì uống cái háng đè lên con cô đang khát nước của tôi và dì trắng trợn hôn môi tôi mới chết. Dì dùng cái lưỡi cuộn tròn lấy lưỡi tôi, mút thôi là mút. Tôi giả vờ tảng lờ mà cũng không xong. Đến khi hai bàn tay tôi ập lên đôi vú dì mà vê, dây thì dì bật cười khanh khách nói mỉa, gớm. Tôi tưởng anh đi tu, chứ nào dè thấy vú vẫn chộp. Tôi để mặc gì nói vung nói vít, cứ vần hai cái vú xẹp tới xẹp lui và nút đến hai đầu vú thi nhau sưng vù và cương lên đỏ lừng. Một hai gì nài nỉ, ôi, đừng làm gì đau chứ. Nói vậy mà gì lại dí cặp vú sát vào cho tôi hưởng no nê mới đoảng vị cách chi. Tôi sảng xê, tung hứng hai cái vú như đùa với hai cái túi cao su óc ách nước, gì lăn kềnh ra giường. Tôi nhắc thấy chùm lông đen của dì úm nơi con hến thì thả luôn cái miệng đang nhần vú ra mà a la xô vô nơi cái ngã ba đồng lộc. Mẹ kiếp, mới có mấy tiếng đồng hồ không ngửi mà sao nó thơm thế. Ấy là bố đã ngoạm cả đêm mà vẫn không át đi cái hơi hướng của dì. Tôi run run dùng hai ngón cái banh hai mu lồn dì ra, nhìn sững vào cái lỗ nhoen nhoét nước. Dì có vẻ sức động nên kêu khe khẽ, đừng nhìn em nữa, em thẹn chết. Tôi ngẩn ngơ. Chả hiểu tai có bị ú chăng mà nghe dì sưng, em, với tôi ngọt xớt. Để thưởng công cho dì, tôi vói một tay bóp vào vú, còn cái lưỡi thì thè dài ra mà vét dọc lên cái lỗ nẻ của trời cho. Dì quặn người, nhấc cao mông lên và bật ra một tiếng, sướng. Tôi tỉnh cả người nên càng bóp mạnh vú và miệng đụng tầy huầy vào cái lồn thơm phức đang để tè he ra. Hai chân dì tự động co lên và đạp vòng vòng như đun xe đạp nước. Lồn dì lầy lội như con đường sau cơn mưa to. Cống bị tắc tị nên không rút nước kịp. Hòa với tiếng rạch rạch của hai giò, miệng dì lại nháo nhào kêu lên, anh bố dì đã quá, còn bóp vú làm gì rối đầu rối óc hết trơn. Đúng là các bà khi bị bóp vú, bố lồn thì hết còn tỉnh táo gì được nữa. Dì đã sảng rộng hai giò ra để tôi nút mà dì vẫn có vẻ chưa ưng. Dì nháo nhác vạch chỗ này, chìa chỗ nọ, cái miệng giòn giòn, mình bú ở cái chỗ em đang banh ra đi, chỗ đó mới làm em đứng điên đứng đảo. Mình đừng ngại, em dâng hết, hiến hết cho mình, nại bằng bật hết chốc vẩy ra rồi mình địch cho em chết đi cho được việc. Tôi nghe bắt ù cả hai tai, tự nghĩ chẳng lẽ gì điên thật rồi sao? Chứ nữ rơi dẫu con nứng lồn cũng đâu đến nỗi bạo mồm bạo miệng đến vậy. Để củ soát thử xem gì nói thực hay phịa, tôi nhay nhay chỗ phần mềm nơi lồn gì như người nhay miếng thịt trâu, gì ối ối kêu lên, chỗ háng giật như bị châm điện và càng hét in hét ỏi, con bà nó, nứng lồn quá. Nứng chỉ mong được mình thưởng cho một phát mới hạ hỏa. Được thể, tôi kết hợp việc khẩy khều hai đầu vú với việc liếm bú lồn gì, bà hầy nảy lên và bưng lấy mông mà kêu, cả đêm ba bú chỉ mong được đụ, giờ mình lại hành thì gì chịu sao đang. Em năn nỉ mình nặc em một cú đi, rồi có muốn bú, liếm, vét, lau hãy tiếp tục. Tôi nghe mà tỉnh cả người, nhưng cục hận vẫn còn vơ vẩn quanh tôi nên tôi nói kháy, cả đêm còn chịu được mà mới liếm bố chút đỉnh đã đòi đéo địt, rõ chán bà này. Dì bíu níu lấy cánh tay tôi, mắt phan lơn, miệng chề ra coi thấy thảm, em nói thiệt mà mình, em nứng khổ nứng sở lên rồi, đêm qua giá ba cứng được thì em cũng đã đẻ ông ra mà hiếp cho đỡ lỏng xương lỏng cốt của em. Chưa chi dì mếu máo như trẻ nít, dì chộp hai tay vào vú vặt như chút nỗi hận vào cái nơi phát xuất cục sướng, đang làm lộn hồn lộn vía gì. Bà loạng choạng không còn biết đâu là đúng là sai, thay vì lôi tôi bò lên bụng thì bà lại dùng hai tay đùn mặt tôi vào chỗ lồn mới đọa. Thành ra dù thương và tội cho dì, nhưng tôi cũng thuận đà hành cho dì xí lắc léo luôn. Tôi bắt quyết bằng hai tay, chộp và đùn cái lồn dì cao thành một nạm rồi ghé răng vào mà cắn, nhằn và búng lưỡi lách tách, lách tách. Dì bị ma mị vì tiếng kêu óc ách của đầu lưỡi mà kêu cha kêu mẹ ối. Sao mà nứng cực nứng địa dị trời. Và dì đổ oạch ra, thí cô hồn vì biết có khều khào nài nỉ thì tôi cũng hổng khe. Đến lúc này tôi lại thấy thích thú mới chết. Tôi oạc khẽ thì nước nhờn ở lồn dì đổ ạc ra, nó vừa dính lằng nhằng lại kết thành dây thành sợi. Tôi đã nhấc miệng ra rồi mà còn kéo theo một đường keo nhấp mới khủng khiếp. Tôi cào nhàu, sướng đéo gì mà khí dẻo kẹo như xinh gơm. Dì đang vật vã cũng ré cười lên được, dì hớp hớp không khí cố dặn ra từng tiếng khích bác, vì nó giống xinh gơm thì tỏng và nuốt đi. Sợ gì kia chớ, tôi trợn trảo nuốt sụp sụp, lại một phen dì rú lên chê trách, nói giỡn mà mình cũng làm thiệt. Khiếp, người đâu thứ gì cũng nuốt được, khí lồn tanh bỏ sừ mà cũng nuốt ngon ơ. Tôi khủng khỉnh đáp lời, phải, tanh đâu chẳng thấy chớ bổ vô cùng. Người ta bảo nuốt khí lồn kéo dài tuổi thọ đó bà nội. Chớ hổng nghe mấy con nhỏ làm điếm một hai đòi bú cặc để được nuốt tinh trùng cho đỡ bệnh sao. Dì ngỡ chắc là tôi vừa đi chơi đĩ về nên kinh nghiệm, dì mắng ôi là mắng, đồ ngu, lồn sẵn không đụ, đi đụ lăng nhăng vướng bệnh cho thì ôm giái mà khóc. Sẵn chớn tôi phàn nàn, lồn đâu mà sẵn, mẹ họ, chờ muốn khô cổ luôn mà có được đéo liền tù tì bao giờ mà kháo. Dì vỗ bẹp bẹp vào háng, ngón tay quơ đụng tùm lum vào mặt mũi tôi. Bị tôi la, người ta đang bú mà phá đám, thì lồn ở chỗ đó mà bố cuỗm xài một mình có thí cho miếng nào đâu, ai chẳng khát ứ nhựa. Vỡ lẽ ra, dì thấy tội cho tôi ơi là tội. Dì tíu tít xoa đầu xoa tóc tôi mà nịnh, em biết rồi, đừng thở than nữa. Em dáng gồng cho mình bú lồn đền, chừng nào mình nứng thì cứ tự nhiên như người trong nhà đẻ em ra địch văng ti lê cũng chẳng sao. Tôi thích nhé nên cảm ơn dì bằng cách nằm co hai đùi lại, vói lên bóp chằng chịt vào hai vú, còn miệng thì bú rột rột vào cái lồn.